Hiện tại chúng ta xin mời tổng tài Archit nghe điệu mở màn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.